Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, khí trường, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 19, khí trường ngày này, Liên Thị bộ tộc phơi cốc trên trận nhấc lên một cái cao cỡ một người đại đình. Bên trong chiếc đỉnh lớn, đổ đầy ly hỏa chi thủy. Này ly hỏa chi thủy cũng là theo bộ tộc lớn trong mua được. Ly hỏa chi thủy bản thân liền ẩn chứa hỏa diễm lực lượng. Hơn nữa nước ấm có thể đốt đến 400-500 độ còn không sôi trào. Chuyên môn dùng để ngao nấu hoang cốt. Đại đỉnh dưới chất đống củi lửa cũng không bình thường. Đây là tử hỏa mộc. Bề ngoài thoạt nhìn uốn lượn cầu cuộn, như là từng cái khô quát lão xà. Tuy rằng không ra gì, thế nhưng tử hỏa mộc lại tương đương quý trọng. Tử hỏa mộc trong ẩn chứa hỏa diễm lực lượng, nhen nhóm dài nửa thước một căn tử hỏa mộc có thể đốt trên cả ngày. Nấu mở mấy đại nồi nước, Liên Thị bộ tộc để ngày này thực tế đã chuẩn bị rất lâu rồi. Bất quá dù vậy, này tử hỏa mộc cũng không bỏ được dùng nhiều. Mỗi ngày chỉ có thể dùng một căn. Cứ như vậy, đốt cháy, tử hỏa mộc phụt lên ra u tử sắc mồi lửa, đốt được cực kỳ an tĩnh, nhưng mà hỏa diễm độ ấm cực cao, có thể nấu chảy nham thạch. Tại tử hỏa thiêu đốt phía dưới, một đỉnh ly hỏa chi thủy rất nhanh đốt được nóng bỏng. Chủ trì ngao luyện hoang cốt là Liên Thị bộ tộc tộc trưởng, cũng là Liên Thành Ngọc đại gia gia. Chuyện này sự quan trọng đại. Lão tộc trưởng quyết định tự mình ra trận, dưới hoang cốt, lão tộc trưởng thấy nước ấm không sai biệt lắm, ra lệnh, mấy cái khỏe mạnh thôn dân mang này dương gỗ lớn, đem hoang cốt mang đi lên, ném vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Lão tộc trưởng nhìn bên trong chiếc đỉnh lớn quay cuồng bọt khí, sắc mặt có một số ngưng trọng, bình thường tới nói, ngao luyện hoang cốt. Căn bản không phải bọn họ những người phàm tục có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Trên thế giới này, có chuyên môn một loại người tới luyện hóa hoang cốt. Bọn họ bị tôn xưng là Hoang Thiên Sư. Hoang Thiên Sư, địa vị không gì sánh được tôn sùng. Năng lực của bọn họ chính là chiết xuất hoang cốt trong tinh hoa. Luyện chế thành một loại để cho rất nhiều võ giả mê muội. Thậm chí là cuồng nhiệt tinh thể hoang cốt xá lợi, hoang thú khung xương đều nặng đến ngàn vạn cân. Tuy rằng rõ ràng biết hoang cốt trong ẩn chứa năng lượng kinh người, nhưng làm nhân loại đúng không khả năng ăn ngàn vạn cân xương. Cho dù cứng rắn chống đỡ ăn đi, cũng khó mà tiêu hóa. Hoang cốt trong lực lượng, há là tốt như vậy hấp thu, ăn một đoạn hoang cốt. Sau cùng hấp thu sợ là liền một thành cũng không có. Thế nhưng, đi qua Hoang Thiên Sư luyện hóa sau hoang cốt xá lợi. Chỉ có long nhãn, thậm chí to bằng đậu tương. Nếu như tài phú đầy đủ lời nói, một ngày có thể ăn 7-8 viên cũng không thành vấn đề. Hơn nữa những năng lượng tinh hoa này bị Hoang Thiên Sư luyện hóa sau khi ra ngoài. Hấp thu lên cũng hết sức dễ dàng. Chỉ cần võ giả cảnh giới đầy đủ, không hiện ra thừa nhận không được năng lượng mà bạo thể mà chết tình huống. Sớm như vậy muộn có thể đem hoang cốt xá lợi luyện hóa sạch sẽ. Một cái có khả năng luyện hóa cao giai hoang thú Hoang Thiên Sư. Đó là tuyệt đối là các đại thế lực tranh nhau mượn hơi đối tượng. Nghe nói Thái A Thần Quốc Quốc Sư, chính là một gã Hoang Thiên Sư. Hắn có địa vị và vinh quang, đã là phàm nhân không cách nào tưởng tượng. Trên thế giới này, hoang thú cũng có rất nhiều cấp bậc. Có một số hoang thú có thể rời sông lấp biển, xé rách sơn hà. Những thứ này hoang thú hoang cốt, luyện hóa thì càng khó khăn. Người mơ tưởng, nghe đồn, có một tu vi cảnh giới đã khiến người ta khó có thể tưởng tượng Hoang Thiên Sư. Từng trải qua bày xuống tuyệt thế đại trận, luyện hóa thượng cổ hoang thú tử kim kỳ lân cốt cách. Luyện hóa đầy đủ 12 năm. 12 năm, luyện hóa một bộ hoang cốt. Hơn nữa người xuất thủ lại có thân phận thần bí. truyền thuyết như vậy, tự nhiên làm cho lòng người sinh hướng về nghe nói. Một lần kia luyện hóa, đem phương viên nghìn dặm đại hoang luyện thành sa mạc. Sau cùng, liền kia hoang thiên sư đều bỏ ra cái giá đáng kể, mới đưa hoang cốt xá lợi luyện hóa đi ra. Về phần hắn luyện hóa ra tử kim kỳ lân xá lợi dùng tới làm cái gì, vậy thì mỗi người nói một kiểu. Có người nói là đem ra cứu người, đến mức cứu người là người nào, lại bị người bện ra mười mấy cái phiên bản, mỗi một cái phiên bản đều nói được sát có sự tình. Cái gì hoang thiên sư nữ nhi, hoang thiên sư người yêu, hoang thiên sư ái đồ, các loại truyền thuyết như vậy, cũng vừa vặn chứng minh rồi hoang thiên sư tại mọi người trong lòng địa vị đáng tôn sùng. Nguyên do bọn họ mới có thể đem chuyện xưa của bọn họ thêm mắm thêm muối, miệng miệng tương truyền, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tại trong đại hoang sinh tồn mọi người, sinh tồn điều kiện không gì sánh được gian khổ. Bọn họ sùng bái cường giả, sùng bái nhân vật trong truyền thuyết. Mặc dù bọn họ rõ ràng biết tự mình không có thể trở thành người như vậy, nhưng là nghe một chút bọn họ truyền thuyết cũng có thể khiến bọn họ hưng phấn. Đến mức liên thị bộ tộc, một cái như là kiến hôi tiểu nhân bộ tộc, tự nhiên mời không nổi hoang thiên sư. Cho dù là cấp thấp nhất hoang thiên sư, cũng là bọn hắn khó mà ngưỡng mộ tồn tại. Nguyên do bọn họ luyện hóa hoang cốt cũng chỉ có thể dùng biện pháp thô sơ. Bất quá may là bọn họ luyện chế hoang cốt phẩm cấp cũng thấp, dùng biện pháp thô sơ cũng miễn cưỡng có thể luyện hóa ra hoang cốt trong năm 6 phần 10 tinh hoa. Đây đối với Liên Thành Ngọc mà nói đã đầy đủ. Mặc kệ ban ngày đêm tối, liên thị bộ tộc đối với hoang cốt ngao luyện cũng không có dừng lại qua. Nổi bật buổi tối, tại trong thôn tùy ý một chỗ tầm mắt không bị ngăn che địa phương, liền có thể thấy kia u tử sắc chói mắt ánh lửa. Đó là tử hỏa mộc thiêu đốt quang mang. Tại liên thị bộ tộc hết ngày dài lại đêm thâu luyện hóa hoang cốt thời gian, Dịch Vân cũng ở đây không ngày không đêm tu luyện. Liên thị bộ tộc phía sau núi, bình thường không người nào tới, nơi này liền thành Dịch Vân tu luyện tốt nhất nơi đi. Cho tới hôm nay mới thôi, Dịch Vân luyện Long Cân Hổ Cốt Quyền đã luyện 5 ngày. Vỡ, vỡ, vỡ, Dịch Vân từng quyền đập ra, mỗi một quyền đập ra về sau, trong cơ thể hắn đều sẽ truyền đến dây cung ba động thanh âm. Giống như là sinh mệnh mạch đập, một gốc lại một gốc cây cối bị Dịch Vân đập gãy. Dịch Vân toàn thân huyết dịch lưu chuyển ra tốc, ngụm lớn hô hấp, cánh tay trên nắm tay huyết quản cũng hơi nhô lên. Quát, Dịch Vân hét lớn một tiếng, đối mặt phía trước nham thạch một quyền đánh ra, răng rác, tảng đá lớn vỡ vụn, Dịch Vân thể nội gân vỡ vang, vào giờ khắc này đạt tới cực hạn. Di giao, trong rừng núi, một đám sớm lên chim nhỏ bị cả kinh bay lên, phịch cánh bay lên bầu trời. Bởi vì bay gấp, có một số lá cây bị chim nhỏ đánh rơi, bay là tả huy sái xuống, rơi vào Dịch Vân trên mặt. Giờ khắc này, Dịch Vân có loại nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại cảm giác. Tựa hồ trong cơ thể hắn sở hữu lực lượng, trong nháy mắt hòa hợp quán thông. Không nói ra được thoải mái. Long Cân Hổ Cốt Quyền 18 thức, tự mình tuy rằng không có thể đạt đến kinh cung rơi phi nhạn tình trạng, nhưng là có thể kinh động rừng chim bay, để cho bọn họ tưởng có thợ săn tới săn thú, đã là bước tiến dài. Phải biết rằng hiện tại Dịch Vân khí lực còn chưa đủ, cũng liền chính là 5-600 cân. Nếu như ngày sau Dịch Vân có thể đạt đến mấy đỉnh chi lực, thậm chí vạn cân chi lực, như vậy thật kinh dưới bầu trời cô nhạn, cũng không là không thể nào. Tuy rằng chỉ có 5-600 cân lực lượng, nhưng là Dịch Vân dùng ra mãnh hổ hạ sơn, hắn công kích lực lượng, thực tế hơn xa 5-600 cân. Mãnh hổ hạ sơn, lấy gân là dây cung, then chốt liền tại cùng giữ lực trên, Một quyền này đánh ra, lấy kỹ xảo phát lực, hoàn toàn có thể đánh ra hơn 1000 mấy trăm cân lực lượng. Có thể đánh nát lão hổ đầu lâu. Dịch Vân thỏa mãn nhắm mắt lại, cảm thụ được vừa mới lấy được lực lượng. Loại lực lượng này hòa hợp quán thông cảm giác, để cho hắn cực kỳ thoải mái. Chút bất chi bất giác, Dịch Vân hô hấp trở nên kéo dài mà thong thả. Toàn thân hắn máu chảy tốc độ cũng phát sinh biến hóa. Ân, đây là, Dịch Vân nhìn hai tay của mình, phát hiện nguyên bản trên cánh tay hơi hơi nhô lên huyết quản đã biến mất rồi. Hô hấp của mình càng bình tĩnh, tim đập tốc độ cũng chậm chạp rất nhiều. Dịch Vân đột nhiên ý thức được cái gì? Hắn hai chân nhẹ đạp mặt đất, hít sâu một hơi, về phía trước phun ra. Hiu, u, u, một đạo bạch khí như là tiễn bay về phía trước ra. Một mực bắn ra xa 5-6 mét, vậy vừa nãy bởi vì chim bay mà rơi xuống lá cây. Đúng là bị này một hơi đâm xuyên, xoay tròn bay ra ngoài. Khí trường cảnh, ta rốt cục bước chân vào phàm huyết nhị trọng khí trường cảnh. Khí trường chiến sĩ, hơi thở dài lâu, tim đập thong thả mà có lực. Cùng phổ thông dũng mãnh chiến sĩ khác biệt lớn nhất chính là ở khí trường chiến sĩ sự chịu đựng siêu cường. Có thể thời gian dài tác chiến, có thể đường dài bôn tập. Ví như một chi toàn bộ do khí trường chiến sĩ tạo thành quân đội, hoàn toàn có thể ở trên chiến trường ngày đi mấy trăm dặm, hoàn thành nghìn dặm tập kích bất ngờ. Dịch Vân đột phá khí trường cảnh, có thể nói là nước chảy thành sông. Khi thân thể của hắn luyện đến loại trình độ này, tự nhiên mà vậy đã đột phá. Tới đến cái thế giới này, ta chân chính tu võ cũng chính là 5 ngày thời gian. 5 ngày đột phá phàm huyết 2 tầng, này phàm huyết cảnh, rồi lại chẳng qua là cho võ đạo đặt nền móng giai đoạn. Ngày sau cảnh giới, không biết còn có cái gì, những thứ kia Thái A thần quốc cao thủ, cũng đều là cấp bậc gì đây? Dịch Vân có thể tím trong người, tu luyện nhu cầu năng lượng không có vấn đề, mà vấn đề chính là ở tu luyện tâm pháp. Nếu như không có tâm pháp chỉ đạo tự mình tu luyện, vậy thì như là đầu bếp có một đống tốt nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng không hiểu nấu nướng thủ pháp, vẫn là không làm được một bàn mỹ thực. Nhưng mà đã bước vào khí trường cảnh, ta cũng có thể thử xem Long Cân Hổ Cốt Quyền, thức thứ 3. Dịch Vân lẩm bẩm, thấy phía đông bầu trời đã nổi lên màu trắng bạc. Hắn động tác mau lẹ, hướng dưới chân núi thật nhanh lao đi. Trên đường, Dịch Vân đi ngang qua phơi cốc tràng thời gian, hắn thả chậm lại bước chân. Kia nghìn cân đại đỉnh phía dưới, tử hỏa đốt được chính rừng rực. Xung quanh 20 mét phạm vi dựng lên thật cao hàng rào gỗ, không cho phép ai có thể không được đến gần. Bởi vì hàng rào gỗ ngăn che, Dịch Vân xem không rõ lắm tình huống bên trong. Thế nhưng hắn lại có thể rất xa cảm thụ được đại đỉnh phía dưới hỏa diễm nhiệt độ. Nhưng mà chẳng biết tại sao, tại đây tầng tầng sóng nhiệt bên trong, Dịch Vân lại mơ hồ cảm nhận được một cỗ hàn ý. Tuy rằng cỗ hàn ý này cực không rõ ràng, nhưng là lại toàn tâm thấu xương. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.